Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, chính văn chương 51. Cọp mẹ bận rộn nhật tử tựa như khe hở ngón tay chung sen kẽ mà qua xuân phong. Thực mau liền qua đi. Trong chớp mắt khoảng cách Tứ Quốc Điên Phong Hội đã chỉ có 3 ngày thời gian. Mà toàn bộ Bắc Diệp Quốc Đế Đô giống như là nghiêm trang chờ phân phó binh lính. Như là tùy thời muốn đại triển quyền cước giống nhau. Mà theo Tứ Quốc Điên Phong Hội thời gian đẩy gần, toàn bộ Bắc Diệp Quốc trong nháy mắt ngọa hổ tàng long. Tứ Quốc thiên tài ùn ùn kéo đến. Huynh đệ, nơi này không có người đi. Một cái người mặc áo lam, dung mạo tuấn mỹ nam tử thấy dựa cửa sổ vị trí chính không. Đặt mông liền ngồi xuống, ngoặc kép, mà ở kia nam tử đối diện, còn lại là một cái dung mạo thường thường thân hình gầy yếu nam tử. Phảng phất gió thổi qua, liền sẽ đem hắn thổi đảo giống nhau. Gì, kia không phải Cảnh Như Y sao? Kia áo lam nam tử đem đầu vươn ngoài cửa sổ, nhìn bước đuổi đi chung đoan chính ngồi lập nữ tử, rất là kinh ngạc mà nói. Ai, Mục Vân Giao quét mắt kia bước đuổi đi. Không rõ trước mặt áo lam nam tử là như thế nào nhìn ra bên trong người là của ai. Rốt cuộc bước đuổi đi chung quanh cách mấy tầng hơi mỏng lụa mỏng. Không tồi, trước mặt cái kia dung mạo bình thường, thoạt nhìn gió thổi qua liền sẽ đảo đến tiểu huynh đệ đúng là Dịch Dung sau Mục Vân Giao. Tiểu huynh đệ, Cảnh Như Ý ngươi cũng không biết. Kia áo lam nam tử vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai. Một bộ, nàng không cứu, biểu tình, không biết Mục Vân Giao thật thành mà lắc lắc đầu. Tiểu huynh đệ, ta cùng với ngươi nhất kiến như cố, không bằng hai ta giao cái bằng hữu đi. Kia áo lam nam tử nói phong đột truyền, làm Mục Vân Giao trong lúc nhất thời cũng có chút sờ không được đầu óc. Vân, Mục Vân Giao căn cứ thêm một cái địch nhân, không bằng thêm một cái bằng hữu tâm lý, gật gật đầu. Ta kêu lên Quan Cảnh Lạc, tiểu huynh đệ ngươi kêu gì? Thượng Quan Cảnh Lạc một bộ tự quen thuộc mà lại vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai. Lạc âm, Mục Vân Giao quét mắt Thượng Quan Cảnh Lạc móng heo. Bất động thanh sắc mà nhíu nhíu chính mình mày. Lạc âm huynh đệ a, ta nói cho ngươi, này Cảnh Như Y chính là cái cọp mè. Về sau ngươi thấy nàng nhưng đến vòng xa chút. Thượng Quan Cảnh Lạc quét mắt phía dưới đi xa bước đuổi đi. Một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Ngươi như thế nào biết? Mục Vân Giao nhướng mày. Ra tiếng hỏi, huynh đệ, ngươi đừng động ta là làm sao mà biết được? Chính là a, ngươi nhất định đến nhớ kỹ ta nói. Cảnh Như Y sống thoát thoát mà liền một cái cọp mè. Thượng Quan Cảnh Lạc uống ngụm trà. Đôi mắt đều là đối với Cảnh Như Y ghét bỏ. Ân, Mục Vân Giao nhìn Thượng Quan Cảnh Lạc một bộ, vô cùng đau đớn, bộ dáng. Chỉ là bất đắc dĩ gật gật đầu. Này Cảnh Như Y đến là nhiều đáng sợ, mới có thể cách mấy trăm mét cùng mấy tầng xa đều có thể đem nhân gia cấp nhận ra tới. Đúng rồi, Lạc âm huynh đệ là người ở nơi nào? Thượng Quan Cảnh Lạc nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Bắc Diệp người trong nước, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Như vậy sao, ta cũng là này Bắc Diệp Quốc. Thượng Quan Cảnh Lạc rất là cao hứng mà nói. Mục Vân Giao quét mắt Thượng Quan Cảnh Lạc, càng thêm cảm thấy trước mặt đứa nhỏ này bệnh không nhẹ. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu, tiếp tục hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Gần nhất này các quốc gia thiên tài đều tới. Hiện tại này Đế Đô thủy nhưng thâm, Lạc âm huynh đệ ngươi nhưng đến nhiều chú ý điểm. Thượng Quan Cảnh Lạc nhìn Mục Vân Giao lời nói thấm thía mà nói. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Trong lòng đối Thượng Quan Cảnh Lạc thân phận càng thêm tò mò. Sắc trời không còn sớm, ta cũng đến đi rồi. Lạc âm huynh đệ chúng ta lần sau tái kiến. Thượng Quan Cảnh Lạc nhìn mắt ngoài cửa sổ đã hy tán đám người. Ra tiếng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.